Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305. 305, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu cũng vội đứng lên, hướng tới sau lưng rừng rậm nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra một chút thoải mái thần sắc. Tuy rằng Sở Trước nói phải tin tưởng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ, nhưng cảm tình thượng nhưng không cách nào không lo lắng. Nàng có thể làm chỉ có biểu hiện ra tự tin thong dong bộ dáng, làm cho bên người nhân đi theo an tâm an nhiên Hỏa Lân cao hứng cất bước tiến lên. Nhưng mà chính là trong nháy mắt, của nàng bước chân liền dừng lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sở Trước ôm A Chiếu đi tới, thấy nàng đột nhiên dừng lại, đang có chút kỳ quái, cho đến khi nàng xem đến hướng bên này chậm rãi đi tới nhân, thần sắc cũng có vài phần chung giật mình, chỉ thấy kia từ từ mà đến nhân xuyên qua nồng đậm trong rừng hao thảo, phất khai chặn đường nhánh cây, nhìn đến bên hồ nhân khi, vi nheo lại ánh mắt, dùng một loại xa lạ thần sắc nhìn bọn hắn chằm chằm ni, tuy rằng loại này xa lạ chính là một lát, lại có vẻ phá lệ không bình thường. Sở tỷ, A Chiếu lão đại, Hỏa Lân tỷ, Tầm Châu ca, Mạc Sĩ Thiên Kỳ từ từ nhìn qua, nhất nhất kêu lên. Hỏa Lân thấy hắn trong mắt xa lạ biến mất, khôi phục bọn họ quen thuộc bộ dáng, đi ra phía trước một phen phách về phía bờ vai của hắn. Cười nói, thật tốt quá, ngươi rốt cục theo Huyễn Tâm Kính xuất ra, khả làm chúng ta chờ lâu. Huyễn Tâm Kính, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại là giật mình, trên mặt có vài phần cổ quái. Đúng vậy, lúc trước chúng ta đều bị vây ở Huyễn Tâm Kính. Lão đại nói, này Huyễn Tâm Kính hội làm chúng ta nhìn đến không nguyện ý nhất xem sự tình. Sở Trước xem chính, nghiêm cẩn lắng nghe Mạc Sĩ Thiên Kỳ, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Nàng lặng lẽ đánh giá Mạc Sĩ Thiên Kỳ, rốt cục phát hiện không đúng địa phương của hắn khí chất cùng thần thái. Bọn họ cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhận thức sau, hắn luôn luôn là cái lạc quan sáng sủa ngốc bạch ngọt tính tình. Chỉ cần có linh thảo cùng đan phương có thể thỏa mãn, trầm mê cho đan đạo bên trong, đối tu luyện cũng không ham thích, thích đơn thuần tốt đẹp sự tình, biết thực lực của chính mình yếu nhất, chưa bao giờ keo kiệt biểu hiện ra ngoài, cũng không biết là bản thân lui ở cường giả phía sau nhận bọn họ bảo hộ có cái gì không đúng. Nghiễm nhiên chính là một cái phi thường tốt biết ngốc bạch ngọt. Khả vừa rồi, hắn xuất hiện kia trong nháy mắt, trên người hơi thở điên cuồng lại đè nén, thần sắc lãnh khốc, thậm chí ở nhìn đến bọn họ khi, trong mắt có nháy mắt xa lạ, phảng phất một hồi lâu mới nhớ tới bọn họ là ai. Huyễn Tâm Tình quả thật có thể làm cho người ta nhìn đến không nguyện ý nhất xem sự tình. Chớ không phải là, hắn nhìn đến, Bích Tầm Châu cũng phát hiện không đúng, bất quá xem Hỏa Lân dùng khoái trá tươi cười vì hắn giải thích. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên người cái loại này vi cùng lãnh khốc hơi thở dần dần biến mất. Cũng là không nói cái gì, cho đến khi Hỏa Lân nói xong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lau mặt, phảng phất để cho mình bình thường một ít, lẩm bẩm, nguyên lai là ảo cảnh, trách không được hắn nhìn xem Sở Trước, lại nhìn xem Bích Tầm Châu. A Chiếu, Hỏa Lân, tưởng xả ra một cái tươi cười, phát hiện cười không nổi, hắn đột nhiên hoài nghi, này đó mới là ảo cảnh, hắn vừa rồi trải qua này mới là hiện thực, bởi vì hiện thực rất tàn khốc, cho nên hắn ở huyễn tâm trong gương vì bản thân chế tạo một cái có thể trốn tránh hiện thực ảo cảnh. Những người này kỳ thực đều là hư ảo. Sở Trước nhìn hắn sau một lúc lâu, nói, trước đi lại tọa một lát. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem nàng sau một lúc lâu, yên lặng gật đầu, mại bước qua, Hỏa Lân xem hắn lướt qua bản thân rời đi bóng lưng, mày lại nhíu hạ, cảm thấy này luyện đan sư thấy thế nào không thích hợp. Chẳng lẽ ở huyễn tâm trong gương, hắn nhìn đến thật đáng sợ sự tình. Chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi xuống khi, Sở Trước đệ một ly linh quả trà cho hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa tay tiếp nhận, cũng không có uống, mà là nhìn chằm chằm linh quả trà, sau đó lại nhìn xem ngồi vây quanh ở chung quanh Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân. Sở Trước thấy hắn không nhẹ ý gian biểu lộ phòng bị, phát hiện sự tình có chút khó giải quyết, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quả nhiên nhận đến Huyễn Tâm Kính ảnh hưởng. Nàng tuy rằng cảm thấy hắn bình thường biểu hiện đắc tượng cái ngốc bạch ngọt, nhưng chưa thật sự đưa hắn trở thành ngốc, kỳ thực bọn họ bên trong, hắn mới là dễ dàng nhất nhận đến ảnh hưởng hắc hóa tồn tại. Chẳng lẽ Huyễn Tâm Kính đưa hắn biến thành hắc hóa? Trong lòng nghĩ, Sở Trước trên mặt không có lộ ra chút khác thường, cười nói, A Kỳ, ngươi có khỏe không? Ngươi cùng Huyền Nguyên bị nhốt ở huyễn tâm trong gương thật lâu. Chúng ta đều thật lo lắng, hiện tại chỉ còn lại có Huyền Nguyên còn tại Huyễn Tâm Kính. Cũng không biết nó khi nào có thể xuất ra, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thủ vuốt ve cổ tay Gian Luyện Vân. Long Đằng, nghe đến linh quả trà mùi, nghe nàng nhu hòa thanh âm, buộc chặt thân thể rốt cục chậm rãi trầm tĩnh lại. Nếu này vẫn là cái ảo cảnh, kia thì sợ gì, tóm lại không có hiện thực tàn khốc. Lúc này, lại nghe được bên người nữ tu nói. Đúng rồi, A Kỳ, ngươi ở huyễn tâm trong gương nhìn đến cái gì? Ngươi thoạt nhìn giống như thật không đúng, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân cũng nhìn qua. Bọn họ có thể cảm giác được Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên người không đúng. Không dám mạo hiểm nhiên mở miệng, kỳ thực bọn họ cũng giống như Sở Trước, cảm thấy nhất định là huyễn tâm kính đối hắn làm cái gì? Làm cho hắn biến thành như vậy, huyễn tâm kính đã là bảo khí, ai biết nó trừ bỏ làm cho người ta nhìn đến không mong muốn nhất xem sự tình ngoại. Còn có không có cái khác tác dụng phụ, bọn họ tuy rằng có thể rất nhanh tránh thoát huyễn tâm kính trói buộc. Không có nghĩa là tu vi thấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ có thể. Lão đại, huyễn tâm kính trừ bỏ làm cho người ta nhìn đến không muốn nhìn sự tình ngoại. Thật sự không khác công kích sao? Hỏa Lân lặng lẽ cấp A Chiếu truyền âm ni A Chiếu ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai. Cũng đang quan sát Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nói, ta làm sao mà biết, ta cũng sẽ không ảo thuật. Ngươi có thể hỏi kia con hồ ly. Hỏa Lân nghe xong, nhất thời dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn về phía ngân hồ. Trong hồ bị xiềng xích vây khốn 10 vĩ huyễn hồ cảm giác được nguy hiểm. Lại đem bản thân lui thành đoàn, chỉ còn lại có 10 lông hút đuôi ở hồ nước chung lay động. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rõ ràng còn có chút phòng bị, nhưng hắn đối Sở Trước mấy người địch thì cũng không lớn. Chỉ nhớ bên trong Sở Trước là có thể sinh tử tướng thác đồng bạn. Hẳn là không cần thiết phòng bị, nhưng mà, hắn lại nhíu mày, không xác định có phải không phải thật sự không cần thiết phòng bị. Dù sao ảo cảnh lý hết thảy đều là hư ảo. Khả năng hội nhận đến giả dối trí nhớ ảnh hưởng, nói dối hắn đem địch nhân trở thành đồng bạn, làm cho hắn chết cho ảo cảnh bên trong. Nghĩ đến đây, hắn âm giận tái mặt, dùng hoài nghi ánh mắt xem bọn họ. Phát hiện hắn căn bản không có thể tín nhiệm đồng bạn. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đều có chút chịu không nổi bình thường ngốc bạch ngọt luyện đan sư biến. Thành bộ này đang nghi lại lãnh khốc bộ dáng, càng cảm thấy nhất định là huyễn tâm kính đối hắn làm cái gì. Cuối cùng vẫn là A Chiếu chịu không nổi, nhảy dựng lên, sắc bén móng vuốt bắn ra, hướng mặt hắn cong đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảnh giác tính vượt xa người thường phát huy. Ở A Chiếu động khi hắn cũng cảm giác được, đáng tiếc tu vi cùng tốc độ theo không kịp, ngạnh sinh sinh đã trúng nhất móng vuốt, ngao kêu một tiếng, bụng mặt ngã trên mặt đất, A Chiếu một lần nữa khiêu hồi Sở Trước trên bờ vai. Kiêu ngạo hừ một tiếng, phỏng chừng là ảo tâm kính bóp méo của hắn trí nhớ. Làm cho hắn cho rằng bây giờ còn ở ảo cảnh lý. Cúi xuống, nó lại nói, hắn cho rằng cùng chúng ta nhận thức chuyện đều là ảo cảnh bịa đặt. Lúc trước ở ảo cảnh chung trải qua chuyện mới là hiện thực. Loại này ví dụ cũng không phải là không có. Cao cấp ảo thuật, thậm chí có thể làm cho người ta đem ảo cảnh cùng hiện thực làm hỗn. Đem ảo cảnh trở thành hiện thực ngược lại biến thành giả dối ảo cảnh. Mười vĩ huyễn hồ vốn là am hiểu ảo thuật đại yêu thú. Lại ta lấy bảo khí cấp bậc huyễn tâm kính, đủ để chế tạo ra lấy giả đánh cháo ảo cảnh. Nếu là ý chí lực không kiên cường tu luyện giả, thật dễ dàng chịu này ảnh hưởng. Mặc kệ A Chiếu, Sở Trước vẫn là Bích Tầm Châu, Hỏa Lân đều là ý chí kiên cường hạng người. bọn họ mới vừa rồi có thể lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát huyễn tâm kính. Nghe được A Chiếu lời nói, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân lại nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ánh mắt nhất thời có chút biến hóa, đặc biệt nhìn đến hắn đau đến quất thẳng tới khí, vẫn là một mặt phòng bị bộ dáng. Bọn họ cũng rất muốn đưa hắn trừ một chút, này ảo cảnh cùng hiện thực phân không rõ hỗn đàn, nếu không, tấu đến hắn thanh tỉnh mới thôi. Hỏa Lân dục dịch, bất quá bị Sở Trước tạm thời ngăn cản. Cá nhân Sở Trước cảm thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ hiện tại bộ dáng, cùng nàng trong trí nhớ cái kia, vô cực không thiên kỳ, hắc hóa biến thái luyện đan sư có chút giống. Trừ bỏ thực lực vẫn là cái kia nhược kê ngoại. Nàng tự mình đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhấc lên, không nhìn hắn phòng bị bộ dáng, trên mặt lộ ra thân thiết vô hại mỉm cười. A Kỳ, ngươi có thể cùng ta nói nói vừa rồi ngươi ở huyễn tâm trong gương trải qua cái gì sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm giác được khuôn mặt nóng bừng đau đớn. Đáng tiếc hắn sờ lên, trừ bỏ có chút thũng ngoại, cũng không có xước ra xuất huyết, nhìn về phía A Chiều ánh mắt nhất thời có chút không đúng. Nghĩ đến trí nhớ, lý này con yêu thú cường đại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ quyết định thiếu chịu điểm tội, không lại khiêu khích nó. Quay đầu nhìn về phía Sở Trước, cho dù là ảo cảnh, bị thương cũng sẽ đau. Của nàng tươi cười như là có thể trấn an nhân tâm, làm cho người ta bất chi bất giác trầm quyết tâm đến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm giác được bản thân cảm xúc biến hóa. Nhịn không được tưởng phải tin tưởng nàng. Hắn vội đả khởi tinh thần, để cho mình âm thầm đề phòng, ngàn vạn đừng bị ảo cảnh ảnh hưởng. Một bên dùng không thèm để ý ngữ khi nói, kỳ thực cũng không có gì, chẳng qua là thiên thượng hải đại lục biến thành yên lặng đại lục. Nguyệt thụ bọn họ bị toàn bộ diệt tộc, thiên thượng hải đại lục tu luyện giả đều bị huyết ma sát hại. Chỉ có ta một người may mắn trốn tới, trên mặt hắn lộ ra thị huyết tươi cười. Này mang mặt nạ tên biết ta có nguyệt thụ đưa tặng mộc linh chi tâm. Luôn luôn tại đuổi giết ta, theo linh thế giới đuổi giết đến đại hoang giới. Đáng tiếc mỗi lần đều bị ta may mắn đào tẩu. Sau này ta được đến không ít thứ tốt, luyện đan thuật cũng có sở đột phá. Có thể luyện ra tu luyện giả tha thiết ước mơ cực phẩm linh đan. Có thể dùng cực phẩm linh đan làm giao dịch. Ta liền dùng linh đan treo giải thưởng này mang mặt nạ cùng hắn sau lưng thế lực. Đem đại hoang giới đảo loạn vừa thông suốt, đêm này tiêu diệt thiên thượng hải đại lục tên đều giết hại không còn, đúng rồi. Ta liền muốn tấn giai thành hoàng cấp luyện đan sư khi không cẩn thận xông vào một cái bí cảnh, nơi đó có cực lợi hại ảo cảnh, nói tới đây. Hắn đột nhiên câm miệng, xem của hắn Sở Trước đám người minh bạch. Phỏng chừng hắn theo như lời bí cảnh chung cực lợi hại ảo cảnh. Chính là này đó, quả nhiên, huyễn tâm kính làm cho hắn nhìn đến không mong muốn nhất xem sự tình. Thiên thượng hải đại lục hủy diệt, sau đó nhân cơ hội đưa hắn kéo vào một khác trọng ảo cảnh chung. Làm cho hắn ở ảo cảnh lý hướng một cái khác hoàn toàn bất đồng nhân sinh lộ. Một cái không có gặp được Sở Trước bọn họ tương lai. A Chiếu cùng Bích Tầm Châu, Hỏa Lân đều nghĩ như vậy, chỉ có Sở Trước biết, nếu lúc trước bọn họ không có đi đến thiên thượng hải đại lục. Thiên thượng hải đại lục vận mệnh cùng với Mạc Sĩ Thiên Kỳ vận mệnh. Quả thật hội dựa theo huyễn tâm trong gương biểu hiện đường đi đến. Nhiều thần kỳ A, rõ ràng bởi vì của nàng trùng sinh, thay đổi thiên thượng hải đại lục vận mệnh, cũng thay đổi Mạc Sĩ Thiên Kỳ vận mệnh. Khả huyễn tâm kính lại lấy như vậy phương thức, nhưng không có trí nhớ Mạc Sĩ Thiên Kỳ một lần nữa trải qua một hồi. Sở Trước tâm tình có chút trầm trọng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau khi nói xong, lại quan sát bọn họ, hắn vẫn cảm thấy những người này mới là ảo cảnh. Cho nên ở phòng bị đồng thời, không có thu liễm bản thân không kiêng nể gì ánh mắt. Bích Tầm Châu nhìn thấy này làm cản ánh mắt, nhất băng ti trừ đi lại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ Minh biết rõ muốn trốn, đáng tiếc của hắn tu vi rất thấp, bị trừ vừa vạn, Hỏa Lân cũng nhịn không được một quyền tấu đi qua, bọn họ thường trừ tỉnh này bị huyễn tâm kính bóp méo trí nhớ luyện đan sư. Cho hắn biết, bọn họ mới là chân thật, vừa rồi hắn trải qua này, kỳ thực là ảo cảnh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị rút một chút, vẫn là nam nữ hỗn hợp đánh kép. Đáng tiếc hắn hình như là cái ngoan cố, bị trừ một chút sau, vẫn là cảm thấy những người này mới là ảo cảnh. Cho dù là miệng nói xong sửa lại, Khả Phòng bị ánh mắt vẫn là không thay đổi. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đều có chút không có cách. Bọn họ chưa bao giờ biết, bọn họ chung tối bớt lo luyện đan sư, cố chấp đứng lên hội như vậy khó trị. Lão đại, chủ nhân, làm sao bây giờ? Hỏa Lân có chút sầu mi khổ kiểm hỏi. Bích Tầm Châu cũng ám nhíu mày, xem kia lui ở một bên, dùng một loại quật cường lại bất khuất thần sắc xem bọn họ luyện đan sư. Lại thủ ngứa muốn trừ một chút, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tỏ vẻ, liên tính hắn trừ tử hắn, hắn cũng sẽ không đổi, nói không chừng ở ảo cảnh chung bị trừ sau khi. Có thể trở lại hiện thực đâu? A Chiếu ngồi xổm sờ trước trên bờ vai, đánh giá một lát Mạc Sĩ Thiên Kỳ, nói, hỏi một chút kia chỉ huyễn hồ, nghe xong, Hỏa Lân đi trước làm gương, đến bên hồ thu khởi một căn xiềng xích. Đem đáy hồ 10 vĩ huyễn hồ lôi ra đến, chỉ vào Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, của chúng ta đồng bạn bị ngươi biến thành như vậy, ngươi nói làm sao bây giờ? 10 vĩ huyễn hồ khiếp sinh sinh nói, nếu không, đưa hắn tấu tỉnh, tựa như tấu nó giống nhau. Hỏa Lân một quyền hướng nó hồ ly mặt tấu đi lên. Tấu cho nó anh khóc khi, mới nói, ngươi nghĩ đến Mỹ. Có phải không phải gặp bản thân mỗi ngày bị tấu, cũng ước gì có người cùng ngươi bị đánh. Liên tính trong lòng thật sự nghĩ như vậy, 10 vĩ huyễn hồ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, điên cuồng mà lắc đầu. 10 vĩ huyễn hồ thật sự là sợ chết. Hỏa Lân nắm tay, ở của nàng nắm tay lại đi tới khi, vội vàng nói, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể nhường chính hắn ý thức được hiện thực cùng ảo cảnh khác nhau. Nếu hắn vĩnh viễn ý thức không đến đâu? Bích Tầm Châu hỏi, hẳn là không ai hội như vậy xuẩn, đều thoát ly ảo cảnh, luôn luôn ý thức không đến đi. 10 vĩ huyễn hồ trong lòng nói thầm, nó biết sở trước đoàn người lợi hại, hơn nữa đối đồng bạn giống như thật để ý, cũng không dám ba hoa, đành phải cẩn thận nói, khả năng cần cho hắn thời gian, hắn mới từ huyễn tâm kính xuất ra. Tâm thần còn nhận đến huyễn tâm kính ảnh hưởng, quá trận huyễn tâm kính ảnh hưởng biến yếu, có thể khôi phục. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu nghe xong, suy tư nó trong lời nói chân thật tín, nó nói cái gì, sở trước hỏi, Bích Tầm Châu đem 10 vĩ huyễn hồ lời nói cho nàng. Sở trước nghe xong, cảm thấy lấy này con huyễn hồ tính cách, không đến mức lừa gạt bọn họ, có lẽ chỉ có thể cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ thời gian. Nhưng chính hắn khôi phục, nhân Mạc Sĩ Thiên Kỳ tình huống không đúng, mọi người nguyên bản cao hứng tâm tình không còn sót lại chút gì. Nhìn hắn phòng bị cách bọn họ rất xa, không nói Hỏa Lân, ngay cả sở trước tâm tình đều có chút không tốt. Hỏa Lân nhìn hắn một lát, thấy hắn dùng càng cảnh giác ánh mắt xem trở về, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng không lại nhìn chằm chằm bản thân. Âm thầm nhẹ một hơi, lo lắng này bất nam bất nữ xả yêu đối bản thân làm ra chút gì. Theo trong trí nhớ có thể biết, này xả yêu ở ảo cảnh bên trong, cùng của hắn giao tình cũng không tệ, bình thường cũng thật chiếu cố hắn, khả lại không sai, hắn cũng không tính toán cùng cái ảo cảnh bên trong yêu sửa có cái gì cùng xuất hiện. Nói đến cùng, thực lực của chính mình vẫn là rất thấp. Ảo cảnh bên trong bản thân không có trải qua thiên thượng hải đại lục hủy diệt. Cũng không bị nhân đuổi giết tựa như chó nhà có tang. Có một đám cường hãn đồng bạn tướng hộ, căn bản sẽ không cần mà sống tồn quan tâm, mới có thể dưỡng thành như vậy đãi cho tu luyện tính cách. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không thích ảo cảnh lý bản thân vô năng. Đang nghĩ tới, đột nhiên thấy bọn họ ngẩng đầu nhìn hướng rừng rậm ni, Mạc Sĩ Thiên Kỳ âm thầm cảm giác hạ. Phát hiện hơn một cái hơi thở, hình như là, Nga, đúng rồi, là kia chỉ càng nhỏ yếu huyên đồ huyền quy. Giống như này, ảo cảnh, lý bản thân còn rất thích này con rùa nhỏ. Tiếp theo, chỉ thấy một cái ngự thủy mà đến huyền quy, nhất đầu chui vào sở trước trong lòng, sau đó bắt đầu khóc lên. Chủ nhân, ta thật đáng thương a. Bọn họ đều ở khi dễ ta. Hết chương.